Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 594, chương 594, ngộ thần sát thần. Nhìn lấy xuất hiện vị lão giả này, Dịch Thiên Vân không có chút nào kinh ngạc, Thế Long đế quốc nội tình kinh người, xem ra chân chính nội tình đúng vậy cái này thái thượng lão tổ. Thánh vương cấp bậc. Tuy nói không phải hoàn chỉnh trạng thái, nhưng so với linh vương kỳ cường giả cường hãn bên trên nhiều lắm. Quá, thái thượng lão tổ, Trần Huyền Tiên Hoàng quỳ xuống, cả người đều nhẹ nhàng thở ra, nhất núi dựa cường đại đi ra. Hắn còn có cái gì sợ hãi? Thái thượng lão tổ không đến Thế Long đế quốc sinh tử tồn vong thời khắc, đều sẽ không lựa chọn xuất động. Bây giờ xuất động, đích thật là đại biểu cho Thế Long đế quốc gặp phải diệt vong. Nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả đều đã chết, nếu là lại chết một cái, ai có thể chống đỡ Thế Long đế quốc? Còn lại phía dưới cái này thái thượng lão tổ chấp chính là không có vấn đề gì, nhưng có thể chấp chính bao lâu? Hắn coi như đột phá đến thánh vương kỳ tu vi, thọ mệnh đồng dạng không có nhiều. Thế Long đế quốc đại thần nhìn thấy thái thượng lão tổ xuất động, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên Thế Long đại đế chết rồi, nhưng ít ra không thể để cho Trần Huyền Tiên Hoàng chết lại. Bọn hắn thật đúng là không chịu nổi quá nhiều đả kích. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn liền ngay cả một cái linh vương kỳ cường giả cũng không có. Cái gì một nước ngũ vương? Trực tiếp liền còn lại phía dưới cái đầu chọc. Lão tổ xuất hiện, tiểu tử kia chết chắc. Nghe nói lão tổ đã đột phá đến thánh vương kỳ tu vi. Đây chính là thánh vương kỳ tu vi a. Thánh vương kỳ tu vi, ta bao lâu mới có thể đột phá đến cấp bậc này đây? Ngươi liền đừng có nằm mộng, có thể đột phá đến linh vương kỳ tu vi, ngươi liền có thể thắp nhang cầu nguyện. Bên trên tu luyện giả dùng đến thật đáng buồn ánh mắt nhìn Dịch Thiên Vân. Cảm thấy lần này phách lối nữa, đều có thể có người hàng phục hắn. Ai, thái thượng lão tổ nhìn thấy nơi xa nằm tại trong hố lớn thi thể. Thật sâu thở dài nói, đã xảy ra chuyện như vậy đến sao? Vị bằng hữu này như vậy coi như thôi như thế nào? Thái thượng lão tổ, cái này... Đây chính là ngươi tôn nhi a, đều bị hắn giết chết, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn đi a? Trần Huyền Tiên Hoàng ngây ngẩn cả người, hắn coi là thái thượng lão tổ ra mặt sẽ trấn áp Dịch Thiên Vân. Không nghĩ tới lựa chọn hòa giải, dạng này chẳng phải là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trơ mắt nhìn cừu nhân rời đi, thái thượng lão tổ không để ý đến hắn. Mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Trầm giọng nói, cho ta một bộ mặt như thế nào? Thật muốn đánh nhau, tin tưởng ai cũng chiếm không được nửa điểm chỗ tốt a. Thánh vương kỳ cường giả. Dịch Thiên Vân nhìn thấy vị lão giả này, cười cười nói, đánh tiểu nhân, lớn thì giúp một tay ra đầu a. Ta nhưng không cảm thấy mặt mũi của ngươi lớn bao nhiêu. Nếu là ta tu vi yếu điểm, tin tưởng ngươi ngay cả cùng ta nói chuyện cơ hội cũng không cho. Trực tiếp xuất thủ chém giết ta đi. Thái thượng lão tổ không phải không nguyện ý xuất thủ, mà là không dám tùy ý xuất thủ. Hắn thọ mệnh sắp tới, nếu là cùng Dịch Thiên Vân đánh nhau một trận, nói không chính xác thọ mệnh càng là hạ xuống không ít. Tuy nhiên nội tâm của hắn đồng dạng là tràn ngập lửa giận. Nhưng hắn cảm giác được đối thủ tu vi rất mạnh, liền xem như hắn đều không cách nào nhẹ nhõm đối phó. Ở loại tình huống này dưới, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Lão tổ, im miệng, thái thượng lão tổ truyền âm nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tu vi của tiểu tử này sợ là đồng dạng là thánh vương cấp bậc. Nếu là cùng hắn đánh nhau, ta nhưng không nhất định có thể chiếm tiện nghi. Mấu chốt là so với hắn ta trẻ tuổi hơn nhiều, đánh lâu dài ta tuyệt đối là không được. Biện pháp tốt nhất đúng vậy tạm thời thỏa hiệp, chờ ngươi đột phá đến Thánh Vương kỳ tầng thứ, chúng ta tại liên thủ chém giết hắn. Cho nên hiện tại vô luận như thế nào, ngươi đều phải nhịn cho ta. Chờ ngươi sau khi đột phá, lần sau liền là tử kỳ của bọn hắn. Thái Thượng Lão Tổ khẳng định là lựa chọn truyền âm, nơi nào sẽ ở trước mặt nói ra. Trần Huyền Tiên Hoàng cắn chặt hàm răng, hận hận nhìn Dịch Thiên Vân một chút, chợt chỉ có thể lựa chọn điểm một cái đầu, lựa chọn thừa nhận điểm này. Hắn đồng dạng cảm giác được Dịch Thiên Vân lực lượng rất mạnh, bạo phát đi ra, thật đúng là cùng mình Thái Thượng Lão Tổ không có quá nhiều khác nhau. Tại loại trạng thái này dưới, thật đúng là không dám tùy ý chém giết. Khi Thái Thượng Lão Tổ đang chuẩn bị hướng Dịch Thiên Vân nói rõ tình huống lúc, một bóng người đã giết tới đây, bá đạo long thần hư ảnh nổi lên, trừ cái đó ra còn có mạnh hơn một cái bóng mờ bao phủ long thần hư ảnh. Đạo hư ảnh này chính là Dịch Thiên Vân tự thân hư ảnh, đang thi triển xuất từ thân hư ảnh về sau, long thần hư ảnh hóa thành khôi giáp bao trùm ở phía trên. Khi thế dây lát gian bạo tăng mấy lần, chiến đấu lực điên cuồng thẳng tắp tiêu thăng mà lên, bây giờ trạng thái đã là ngộ thần sát thần trạng thái. Trong nháy mắt giết tới trước mặt bọn hắn, một quyền đánh tới hướng Trần Huyền Tiên Hoàng, hết thảy đều quá đột nhiên, lời nói đều còn chưa nói hết, Dịch Thiên Vân liền đã giết tới, đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Nhìn lấy nghênh đón quyền đầu, Trần Huyền Tiên Hoàng đồng tử co rụt lại, lần nữa cảm giác được tử vong cách mình là gần như thế. Mơ tưởng, Thái Thượng Lão Tổ gầm nhẹ một tiếng, trên tay nhẹ nhàng xoay chuyển nhất hạc, kim mang lấp lóe, trên bàn tay cấp tốc bò đầy thật dày kim sắc vảy rồng. Vẫn như cũ là một cái điên cuồng thôn phệ long tộc tinh huyết tới tu luyện. Chỉ là đối mặt long thần huyết mạch, chỉ có một cái hạ tràng áp chế. Cút cho ta, Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, như cũ một quyền đập tới, tránh đều chẳng muốn tránh. Oanh, Thái Thượng Lão Tổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cản cũng đỡ không nổi. Đi theo Dịch Thiên Vân quyền đầu đập ầm ầm tới, chính diện đánh tới hướng Trần Huyền Tiên Hoàng ở ngực. Không! Trần Huyền Tiên Hoàng liều mạng đưa tay đi ngăn cản, cầu sinh khát vọng từ nội tâm vọt tới, nhưng cái này không có nửa điểm ý nghĩa. Trước đó xa xa một quyền oanh tới, đều không cách nào ngăn cản nửa phần, chớ nói chi là như thế chính diện một quyền. Chết! Dịch Thiên Vân quyền đầu tách ra hào quang chói sáng, nuốt hết rơi mất Trần Huyền Tiên Hoàng. Đông! Một tiếng, một đạo quang trụ lần nữa phóng lên tận trời, thẳng tắp xuyên qua tầng mây dày đặc, đi theo đem tầng mây dày đặc cho nổ thành hư vô. Huyền Nhi, Thái Thượng Lão Tổ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ ở trước mặt hắn giết mình con trai. Ngươi muốn cùng giải liền hòa giải, nếu không phải ta có thể ngăn cản được thế công của các ngươi, đế quốc của ta cùng con dân cũng sớm đã diệt vong. Không phải nói muốn cùng giải liền hòa giải. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, một câu liền có thể để hắn hòa giải, đơn giản đúng vậy nói đùa. Không đem chủ yếu người cho diệt đi, có thể nào lập quy? Nếu là cứ thế từ bỏ, Thiên Vân đế quốc liền không nói gì quyền. Trêu chọc đến hắn, vô luận là ai hỗ trợ, đều chỉ có một con đường có thể đi, cái kia nhất định phải chết. Ngươi vậy mà giết Huyền Nhi, ta muốn ngươi đền mạng. Thái Thượng Lão Tổ thét dài một tiếng, thể nội kim long huyết mạch điên cuồng phóng thích mà ra, thật dày kim sắc vảy rồng một tầng lại một tầng điệp ra lên, sức mạnh bùng lên vượt xa thế long đại đế lực lượng của bọn hắn. Hắn huyết mạch trong cơ thể độ tinh khiết càng mạnh hơn một chu. Làm Thái Thượng Lão Tổ, có thể có phần này lực lượng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không sợ hãi chút nào. Hắn biết giết Trần Huyền Tiên Hoàng, khẳng định sẽ triệt để chọc giận đối phương. Hắn không có nửa điểm hối hận. Cái gì Thánh Vương Kỳ cường giả, như cũ một quyền đánh nổ là được. Thánh Vương Kỳ cường giả a, ta xem một chút Thánh Vương Kỳ cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.